Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 290, kết thúc. Bốn đạo khí tức như là mặt trời, ở giữa không trung lóe ra cường hoành khí tức, Tô Dương nhìn về phía trong tràng, đối với hai đạo đột nhiên xuất hiện bát chủ thứ hai, cũng là hơi kinh ngạc, bất quá lập tức. Cũng là lắc đầu, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tô Dương chậm rãi nói, giờ phút này, giữa thiên địa ánh mắt, đều là kinh ngạc nhìn tới. Cho cười, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Chẳng lẽ ngươi là, Tô Dương không để ý đến lôi chủ. Nhìn xem ứng huyền tử nhìn qua ánh mắt, nói, ta nói qua, luân hồi cảnh tam trọng trở lên, ta sẽ ra tay. Cuồng vọng, đến cảnh giới này, cho dù là chênh lệch lại lớn, cũng thỉnh thoảng nhất thời nửa khắc có thể phân ra thắng bại. Đều là luân hồi cực hạn, mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu. Chỉ là dị ma tộc công pháp quỷ dị, nhưng là thực lực chân chính đến xem, cũng chưa vượt qua quá nhiều. Thanh âm cuồn cuộn, như là trầm muộn thiên lôi, nổ vang tại chân trời. Làm cho tất cả mọi người là trong tai một trận phát run. Lôi đình chi chủ, lôi, công kích thứ nhất, mà hắn thực lực, cũng vẻn vẹn tại thôn phệ chi chủ phía dưới. Cho dù là cùng Tam Vương Điện có chút chênh lệch, nhưng lại cũng không lớn. Bị Tô Dương trực tiếp làm rõ, thanh âm của hắn đã là có chút bất thiện. Hắc ám chi chủ cũng là có chút đại mi cau lại. Đối với Tô Dương mở miệng đánh gãy, cũng là có chút sờ không tới đầu não. Tô Dương đúng là thực lực mạnh mẽ, thậm chí là đã đạt đến đệ tam trọng luân hồi cảnh đỉnh phong. Nhưng là sinh tử tương bác, hươu chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết. Thời khắc này mở miệng, làm cho hắc ám chi chủ trong lòng, hơi có chút không thoải mái, cảm giác Tô Dương quá tự phụ. Tô Dương cũng chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Nhưng là giữa thiên địa ánh mắt, đều là tập trung vào trên người hắn. Cho dù là hai vị vương điện, cũng là nhẹ giọng cười một tiếng. Tam Vương Điện chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tô Dương chưa nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, một đạo không có gì sánh kịp khổng lồ lôi hải. Trong nháy mắt theo Tô Dương trong lòng bàn tay lan tràn mà ra. Tiếng sấm cuồn cuộn, hướng lên trời địa chi ở giữa màu đen khí tức phía trên phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem nửa bầu trời, nhiễm lên tử sắc lôi quang. Từng đạo huyền ảo phù văn trong nháy mắt đem hắc ám hướng hủy. Hai đạo tuyên cổ lôi đình xông ra, phảng phất giống như tử sắc thớt luyện. Đàn sinh tại thế giới cuối cùng, hướng về hai đại dị ma điện bắn thẳng đến mà xuống. Hai vị dị ma điện liền thời gian phản ứng cũng không có. Chính là triệt để theo lôi quang tiêu tán. Tam Vương Điện, Tứ Vương Điện, hai tôn đạt tới luân hồi cảnh cực hạn cường giả. Chỉ là tại trong chớp mắt, chính là triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Chưa một tia ba động. Cũng không có cái gì lưu lại, phảng phất giống như ở nơi đó, lưu lại một mảnh khu vực chân không. Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua lôi chủ, sau đó thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương cái chữ chưa nói, nhưng là cho lôi chủ áp bách, lại là làm cho lôi chủ khắp cả người phát lạnh, tuyệt đối nghiền ép, cho dù là Thanh Trĩ đã sớm biết Tô Dương bộ phận thực lực. Nhưng lại cũng là mặt lộ vẻ rung động, trực tiếp là ngây người tại nơi đó. Đây cũng không phải là nghiền ép, là hoàn toàn chưa đem để ở trong mắt ngược sát. Ứng huyền tử ngơ ngác nói, hai tôn dị ma vương điện, vô cùng thực lực mạnh mẽ, tại Tô Dương trong tay, vẻn vẹn một đạo công kích cũng không chịu nổi, tan thành mây khói. Hai vị hắc ám điện luân hồi cảnh lão giả đều là hai mặt nhìn nhau. Có chút khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Luân hồi cảnh đã là giữa thiên địa đỉnh phong, mà luân hồi cực hạn cảnh giới này tồn tại, cho dù là thời đại thượng cổ, cũng chưa mấy vị vẫn lạc đi. Hiện tại chỉ là một chiêu, chính là miểu sát hai người. Lôi chủ thật lâu không nói gì, uổng chính mình còn đối nó châm chọc khiêu khích. Hiển nhiên là Tô Dương căn bản không có đem tự mình để ở trong lòng. Đó đã không phải là miệt thị, là trần trụi không nhìn. Không, không thể xem như không nhìn, bởi vì Tô Dương sử dụng chính là lôi hệ thuộc tính lực lượng. Loại kia cường hoành thuộc tính lực lượng, cho dù là hắn lại tu luyện mấy cái luân hồi, cũng khó có thể đạt tới loại trình độ này. Không phải liền là thực lực mạnh một chút à, có gì đặc biệt hơn người? Lôi chủ nhỏ giọng thầm thì nói. Hắc ám chi chủ nhu hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp rời đi, không mặt mũi đợi tiếp nữa. Thân là viễn cổ bát chủ thứ hai, cao điệu đến, lại bị người đoạt danh tiếng, cuối cùng còn để cho hai người nói không nên lời cái gì. Sau đó hết thảy, liền trở nên chuyện đương nhiên nhiều. Bát đại môn phái, chỉ còn lại thứ sáu. Nguyên môn triệt để hủy diệt, thần tông vạn kiếp bất phục, hồng hoang điện, chỉ còn lại mấy vị chuyển luân cảnh cường giả. Sau cùng ích lợi lớn nhất người, nhìn chính là đạo tông, mấy vị khác tông môn trưởng giáo, đều là bất động thanh sắc hướng về đạo tông Ứng Huyền Tử hỏi thăm liên quan tới Tô Dương sự tình. Nhưng là Ứng Huyền Tử trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Lắc đầu, nói. Tiền bối chỉ là ta đạo tông khách khanh trưởng lão. Ta đạo tông, thế nhưng là không để lại vị đại năng này. Mọi người đều là gật đầu. Đã Ứng Huyền Tử không muốn nhiều lời, đám người cũng chưa hỏi nhiều. Bực này cường giả, xa xa không phải một cái tông môn có thể vây khốn. Nhưng là vô luận như thế nào, đám người cũng đều là thật sâu nhớ kỹ. Đạo tông bên trong có một vị vô thượng trưởng lão, có thể tay không diệt ma tộc cường giả tối đỉnh. Nhưng là Ứng Huyền Tử vui như thế, lo cũng như thế, chết hai vị dị ma vương điện, ma ngục sẽ từ bỏ ý đồ a? Đáp án là phủ định, ma ngục tất nhiên không tiếc hết thảy thủ đoạn đến trả thù. Cho dù Tô Dương thực lực, để bọn hắn thật sâu chấn động, nhưng là nhiều khi không chỉ là chấn động là được. Một số thời khắc, thủ đoạn so thực lực càng hữu dụng. Khẽ thở dài một tiếng, Ứng Huyền Tử đạp thiên mà đi. Đi trở về đạo tông, những người khác cũng là đều là đi trở về. Đạo tông tổn thất cũng không ít. Lớn nhất tổn thất, không ai qua được vị kia lão giả áo tím. Không chỉ là tổn thất một vị chuyển luân cảnh cường giả, mà lại năm đó chính là cùng Ứng Huyền Tử tương giao tâm đầu ý hợp, thuộc về bạn vong niên, đột nhiên vẫn lạc, làm cho Ứng Huyền Tử trong lòng cực kỳ buồn vô cớ. Đám người cũng đều là kiểm kê tổn thất, sau đó riêng phần mình rời đi, chỉ còn lại có Lâm Động, Thanh Đàn, cùng Thanh Chỉ Tiểu Điêu mấy người. Quá mạnh, ta cảm giác, loại thực lực đó, cho dù là năm đó phù tổ phục sinh, cũng chưa cường hoành như vậy đi. Thanh Chỉ lắc đầu thở dài, mọi người đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Phù tổ thực lực, đám người mặc dù không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối là chấn thiên hám địa. Hiện tại Tô Dương, rõ ràng, cũng là có thực lực thế này. Chí ít, trong nháy mắt, liền đem hai tôn dị ma vương điện diệt sát. Cho dù là thời kỳ viễn cổ đỉnh phong nhất băng chủ, cũng còn lâu mới có được thực lực thế này đi. Thanh Đàn đem hắc ám thánh liêm thu hồi, nhìn về phía sau lưng hai tên luân hồi cảnh cường giả cùng hắc ám trọng tài quân. Nói, các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi bái kiến phụ thân mẹ. Lão Tam lưu lại đi, ta dẫn bọn hắn trở về. Dù sao hiện tại thiên địa náo động, lưu lại cũng có thể có cái bảo hộ. Một tên luân hồi cảnh cường giả nói. Một vị khác cũng là gật đầu, nói, ta lưu lại, các ngươi cẩn thận một chút. Vui có buồn có,